Bất hủ kiếm thần, chương 1125, chiến hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhảy xuống long mã, bước đi thong thả đi tới Liễu Sâm trước người của. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống số này trăm năm trước đem hiệp vực mọi người coi là con kiến hôi yêu tướng. Mấy trăm năm, có thể bỗng nhiên mà qua, nhưng cũng có thể thương hải tang điền. Tại hiệp vực không chỉ là Sở Liên Nhi, còn có rất nhiều tu sĩ không có tấn chức thần tướng. Lại vẫn như cũ có đầy đủ chiến lực trấn áp Liễu Sâm. Ếch ngồi đáy giếng, ha ha, Lâm Dịch lạnh lùng nhìn Liễu Sâm, cười nhạt một tiếng, đạo, năm đó ngươi, chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày bị ếch ngồi đáy giếng dẫm nát dưới chân đi. Liễu Sâm trong đan điền truyền đến từng đợt quặn đau, trên gương mặt cút rơi một giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Môi xanh tím, rung giọng nói, ta cuối cùng ân hận, năm đó không có đem bọn ngươi đều giết, nếu như, lại có một lần, ta chắc chắn hiệp vực, giết được gà chó không? Hừ, Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên xuất chân, trực tiếp đem Liễu Sâm đá phải, một cước dẫm nát trên mặt của hắn, đem hắn còn dư lại nói toàn bộ đạp trở lại. Ca, ca, ca. Lâm Dịch dưới chân thoáng vận lực, Liễu Sâm trong miệng hàm răng đều vỡ vụn, bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. À à, Liễu Sâm thống khổ thét lên, ngắn ngủi lại kịch liệt thở hổn hển. Liễu Chính Phong hít sâu một hơi, cúi thấp đầu, về phía trước quyên góp vài bước, trầm giọng nói, còn thỉnh đạo hữu thủ hạ lưu tình, dù sao khuyển tử đã tu vi tận phế. Đúng vậy. Mời đạo hữu thủ hạ lưu tình. Chúng ta Liễu gia vô cùng cảm kích. Hơn 10 vị thần tướng khom người, nhìn như vô tình đi về phía trước vài bước, cúi đầu ôm quyền nói ra. Vô luận là Liễu Chính Phong hay là hắn phía sau hơn 10 vị yêu tướng, lúc này cùng Lâm Dịch cách chỉ có hơn 10 thước xa, ngay lập tức liền tới. Mà Lâm Dịch tựa hồ không cảm giác chút nào. Đi qua mới vừa quan sát, Liễu Chính Phong bén nhạy nhận thấy được, tuy rằng cái này Lâm Dịch tại vứt bỏ chư thần trong chiến lực cũng không phải là cực mạnh, nhưng địa vị lại cực cao, thậm chí so với 7 đại thần vương địa vị cao hơn. Tuy rằng cái kết luận này thoạt nhìn cực kỳ hoang đường, nhưng từ khi người này đứng vị trí cùng vứt bỏ chư thần đối với người này thái độ, đều có thể mơ hồ suy đoán ra đến. Loại cục diện này chỉ có thể binh được hiểm chiêu. Nếu Liễu Nguyệt Nương Nương không chịu đứng ra, Liễu Chính Phong dự định thừa dịp Lâm Dịch thiếu, liên hợp hơn 10 vị thần tướng, song song xuất thủ đem Lâm Dịch giam cầm. Một khi Lâm Dịch rơi vào trong tay của bọn nọ, đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, chưa hẳn không có lui quân thỏa hiệp. Loại yêu tộc thánh địa có đề phòng, tiếp theo tuyệt không sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị vứt bỏ đại quân công phá phòng ngự. Theo hơn 10 vị yêu tướng thanh âm hạ xuống, Liễu Chính Phong âm thầm ngắm Lâm Dịch liếc mắt, phát hiện người sau cuồng vọng phải căn bản cũng không có chú ý bọn họ. Chính là lúc này, Liễu Chính Phong hai tròng mắt sáng choang, bỗng nhiên xuất thủ, quát to, chấm, tặc tử, nạp mạng đi, oanh, oanh. Oanh, oanh, giống như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng. Liễu Chính Phong sau lưng hơn 10 vị yêu tướng cũng song song xuất thủ. Hư không rung động, Liễu Chính Phong loại hơn 10 vị yêu tướng nhanh chóng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đại đạo lực. Hình thành cấm thuật, đan dệt xuất từng cây một gia trì xuống đại đạo lực ngang dọc bích lục cành. Đằng đằng sát khí hướng Lâm Dịch lan tràn đi tới. Cảnh tốc độ cực nhanh. Hơn nữa tại trước tiên liền cầm giữ không gian chung quanh, đề phòng Lâm Dịch thuấn di. Đây là Liễu Chính Phong loại hơn 10 vị có thể vận dụng cấm thuật yêu tướng, nhằm vào Lâm Dịch một lần ám sát. Mục đích chính là muốn tại 7 đại thần vương phản ứng kịp trước kia, đem Lâm Dịch khống chế được. Nhận Liễu Chính Phong hơn 10 vị yêu tướng xuất thủ chớp mắt, Liễu Chính Phong hơn phân nửa tâm thần cũng không tại Lâm Dịch trên người. Trái lại tại nơi bảy đại thần vương trên người. Bảy đại thần vương không ai có đề phòng. Trái lại mặt kinh ngạc. Liễu Chính Phong mừng rỡ trong lòng. Đại sự sẽ thành. Liễu Sâm cũng nhận thấy được một màn này. Tùy ý cười như điên nói. Ha ha ha ha. Lâm Dịch, đi tìm chết đi. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Có hơi giơ tay lên. Nhẹ giọng nói. Thì gian tĩnh chỉ. Hô. Một cổ mạnh mẽ vô cùng đại đạo lực chợt hàng lâm. Trực tiếp đem hơn 10 vị yêu tướng ngưng tụ ra cấm thuật đánh tan. Thời gian đại đạo, 3000 đại đạo trong bài danh trước thập, ngưng tụ ra cấm thuật uy lực xa tại Liễu Chính Phong bọn người trên. Mười mấy đầu bích lục cành liễu toàn bộ bất động ở giữa không trung. Không chút sứt mẻ, một cổ mênh mông như biển lực lượng nhanh chóng lan tràn. Bao phủ tại Liễu Chính Phong đám người trên người. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dừng lại. Liễu Chính Phong trong mắt mừng như điên còn không có tản đi. Mười mấy người, thần thái khác nhau, tư thế bất đồng, toàn bộ giống như tượng băng giống nhau. Bất động tại chỗ. Nhưng giờ này khác này, mười mấy người trong tâm đã bị vô tận sợ hãi cùng chấn động chiếm cứ. Thì gian tĩnh chỉ, cấm thuật lực lượng tuy rằng cường đại. Nhưng tác dụng tại trên người bọn họ, cũng bất quá trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt, đúng vậy Lâm Dịch mà nói. Có thể việc làm đích thực nhiều lắm. Ông, một thanh khí phách vô cùng ám kim sắc trường kích đột nhiên xuất hiện tại Lâm Dịch lòng bàn tay. Bán thánh cấp binh khí, tinh hồn kích, Lâm Dịch ánh mắt băng lãnh. Hai tay vũ động tinh hồn kích, ở giữa không trung quét mười mấy đạo quang mũi nhọn. Mũi kích lên lóe ra quỷ dị tử mang, nhiếp tâm thần người, không có phòng ngự, tại thì gian tĩnh chỉ dưới trạng thái, Liễu Chính Phong bọn người không làm được bất kỳ phản kháng. Lúc này, thì gian tĩnh chỉ lực lượng đã tiêu tán, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tục mười mấy tiếng, Liễu Chính Phong đám người thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần tịch diệt. Hài cốt không còn, Liễu Sâm trợn to con ngươi, dương miệng, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, nguyên bản ắt thắng một lần xuất thủ. Nhưng trong phút chốc, thế cục nghịch chuyển, đây chính là hơn 10 vị thượng cấp yêu tướng, đều có thể vận dụng cấm thuật thượng cấp yêu tướng. Tại tướng cấp thiên yêu trong, cũng là lấy một nhận trăm đại yêu, nhưng cứ như vậy bị Lâm Dịch một người chém giết. Lâm Dịch chỉ là hạ cấp yêu tướng. Cư nhiên có thể phóng xuất ra thời gian cấm thuật. Liễu Sâm rốt cục bắt đầu ý thức được Lâm Dịch kinh khủng. Vô luận như thế nào, Liễu Sâm thủy chung cũng không tin. Năm đó cái kia tùy tiện bị hắn thải đạp con kiến hôi. Trải qua hơn trăm năm có thể cường đại đến cái gì trình độ khủng bố. Nhưng vào giờ khác này, Liễu Sâm cảm thấy sợ hãi. Thân thể khó có thể tự giữ phát ra từng đợt run rẩy. Song phương giao thủ thời gian quá ngắn. Rất nhiều thần binh, yêu binh không có lấy lại tinh thần. Cũng đã đều xong xuôi. Lâm Dịch chợt vừa ra tay. Liền trong nháy mắt chém giết hơn 10 vị thần tướng. Liền tại yêu tộc trong đại quân đưa tới chấn động không nhỏ. Vứt bỏ vùng đất đều đã giết tới cửa. Chúng ta còn muốn nhẫn. Không sai, chúng ta Liễu gia đại yêu. Khi nào sợ qua, giết hắn, đang ở yêu tộc đại quân dục dịch lúc. Lâm Dịch nhìn bằng nửa con mắt bầy yêu. Tinh hồn kích nặng nề đâm xuống mặt đất. Hét lớn một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Chiến, Lâm Dịch giống to hơn. Tại Lâm Dịch trong cơ thể, chợt bay ra một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Bảy đại thần vương đồng tử song song co rụt lại. Trong lòng kinh hô, chiến hồn, là chiến tộc nguyên bản có thể sừng sững tại trăm tộc đỉnh căn bản. Giống to một tiếng, không giống tiếng người, như thiên lôi cuồn cuộn mà rơi. Bí mật mang theo xuống thần linh cơn giận, mang theo một cổ không thể ngăn cản đại thế cùng chiến ý trong nháy mắt này. chọn mười mấy vạn yêu tộc đại quân tiếng động lớn làm oán hận, mắng to tiếng, lại bị Lâm Dịch giống to một tiếng toàn bộ trấn ép xuống. Lực một người, trấn áp nhất tộc, hào khí ngất trời, khí thế lăng nhân, mà Liễu Sâm trong đầu truyền đến một tia vỡ vụn âm hưởng. Ánh mắt ảm đạm không liên quan, trong cơ thể sinh cơ trôi qua. Liễu Sâm vốn là tu vi mất hết, sức chống cự cực yếu, trong lòng dưới sự sợ hãi, đang bị Lâm Dịch gần gũi giống lên một tiếng nói, tại chỗ bị đánh chết. Cách chương.